Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 21, giải cứu. Góc truyện audio.com. Chấm, buông cô ấy ra, có một giọng nói vang lên. Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao? Ưng đâu xử lý nhanh. Giọng nói phát ra rất lạnh lùng và dứt khoát. Cảm ơn anh. Anh là, Ưng hôm đó, thì ra là cô, ca cần phải cảm ơn đâu. Anh là đối tác của CTI tôi. Đúng vậy, anh là Vũ Ninh ra đấy ư, là tôi. Ở hôm TAC anh đeo kính đen tôi ca nhận ra. Ca có việc gì thì tôi đi TAC. Anh đi tự nhiên. Cốc têu của chị đây, Ưng pha chế BC tới nói. Cảm ơn em, chị là gì của anh ấy vậy? Ưng pha chế tò mò hỏi. Ca có là gì hết. Cách chương.